Chương 667, Ho Ô Hát Viện. Canh thứ nhất nếu là gặp nhau, đó là đương nhiên là cùng một chỗ đồng hành, nghỉ ngơi một trận ăn cơm trưa về sau đám người liền tiếp tục lên đường. Mở tờ xỉ vợ là rất lớn, mà lại cũng có tốt mấy ngọn núi, cho nên khoảng cách đến xỉ vợ lít chủ hội trường sân vận động còn cần 1-2 ngày hành trình. Bất quá đối với thị trường bên ngoài lữ hành mọi người tới nói, 1-2 ngày căn bản không tính là cái gì. Hạ buổi trưa, đám người ước chừng đi tới 3 giờ về sau, đồng nhiên đi tới một chỗ, hai bên đều là rừng cây, mà cuối con đường nhỏ thì là một tòa cự đại kiến trúc nhìn rất cổ lao dáng vẻ, mà lúc này kiến trúc bên ngoài có rất nhiều người, xem ra có thật nhiều cũng đều là huấn luyện ra. Mỹ tỷ thấy thế mở miệng hỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra a, làm sao như vậy nhiều người a, chuyện gì xảy ra sao? Ta nghĩ bọn hắn là đang chờ đợi thánh hỏa đi. Một bên sạp gì nạ hiểu khá rõ những tình huống này, liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi này là địa phương nào. Mà nghe được sạp gì nạ lời nói về sau, xạ tổ xì bọn người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Sau đó hưng phấn nói, thánh hỏa là xì vợ lít khai mạc thức thánh hỏa sao? Ta cũng tốt muốn nhìn một chút là cái dạng gì đó a. Mặc dù xạ tổ xì tại Indigo đại hội liền đã từng nhìn qua thánh hỏa, bất quá cho người cảm giác, loại thời điểm này tựa hồ mặc kệ nhìn mấy lần đều vẫn cảm thấy rung động. Đối với điểm này Dương cũng không có phản đối, liền muốn nghĩ bổ kẹ mẩn liên minh đại hội, tựa như là mình kiếp trước thế giới thế vận hội Olympic long trọng, mỗi một lần thế vận hội Olympic đều như thế có thánh hỏa truyền lại. Cũng không thấy một lần kia không được hoàn nền, phải biết những cái kia cầm đuốc nhưng đều là vì có thể trở thành chạy người mà cảm thấy kiêu ngạo đâu. Sau đó đám người liền đi tới kiến trúc bên ngoài, không đến đến về sau lại phát hiện, rất nhiều người đều tại hoán trách, nguyên lai là bọn hắn đã tới đợi rất lâu, nhưng là thánh hỏa chính là không có xuất hiện, kỳ thật trọng yếu nhất cũng không phải bọn hắn các loại, mà là thánh hỏa xuất hành thời gian đã vượt qua nguyên lai dự định, vạn nhất. Không có gặp phải xỉ vợ lít khai mạc thức thời gian vậy liền nguy rồi. Ngay lúc này đại môn mở ra. Thực sự không có ý tứ mọi người, nhưng là mọi người muốn xem thánh hỏa, rất có thể muốn chờ thêm chút nữa. Từ đại môn bên trong đi ra một cái tăng nhân cách ăn mặc người trẻ tuổi, mang trên mặt áy náy đối mọi người nói. Mặc dù ở chỗ này chờ thánh hỏa xuất hiện, không phải bọn hắn được lợi đều là những người này tự nguyện, nhưng là thánh hỏa xuất hành thời gian xác thực đã so trước kia muộn nhiều. Đây đúng là bọn hắn khuyết điểm. Cái gì đó còn phải đợi ai, chúng ta đã chờ lâu rồi. Nghe lời này, người chung quanh cũng bắt đầu phàn nàn lên. Về phần xạ tổ si bọn người nghe đến chưa có thể lập tức nhìn thấy thánh hỏa cũng là có một ít thất vọng. Bất quá bởi vì không giống người nơi này chờ lâu như vậy, cho nên cũng không có phàn nàn. Chỉ là đơn thuần thất vọng mà thôi. Ngay tại đây là, mỹ tỷ trong ngực tổ dị thì bỗng nhiên cao hứng kêu. Theo lập tức tránh thoát mỹ tỷ hướng phía trong kiến trúc chạy tới. Tiệp chủ thấy thế lập tức đi theo, cái kia mặc tăng bảo người trẻ tuổi thấy thế cũng là cả kinh. Sạ tổ si bọn người thấy thế lập tức đuổi đi vào, Dương thấy thế cùng sạp gì nạ liếc nhau một cái cũng đi vào theo. Theo sau tiến vào kiến trúc bên trong, mỹ tỷ tiến lên bắt lấy tổ dị tỷ mới thở dài một hơi sau đó đối cái kia tăng người nói. Thật sự là không có ý tứ là ta không có xem trọng nó không sao. Lần sau chú ý một chút là có thể bởi vì trong này hiện tại không quá an toàn. Tăng nhân cũng không có sinh khí, chỉ là nhắc nhở đám người một tiếng, dù sao đối với mọi người tới nói, nơi này không phải thật sự không thể vào đến, mà là thực sự có một ít nguyên nhân mà không thể tiến vào. Nghe được tăng người về sau, Dương mở miệng hỏi. Nơi này chuyện gì xảy ra sao? Từ tiến vào trong nhà này về sau, hắn liền cảm nhận được một loại rất đặc thù lại rất khí tức quen thuộc. Dương biết nơi này chính là hồn viện, truyền thuyết thờ phụng hủ xả cờ rẻ phì dở chùa miếu, loại khí tức này cùng hủ thân bên trên phát ra khí tức không có sai biệt, xem ra là cùng nguyên tắc sự tình đi. Ngay tại Dương vừa nói xong, còn không đợi tăng nhân trả lời thời điểm, chỉ thấy một nam một nữ hai người đẩy bụi đất từ một bên trên bậc thang chạy xuống dưới. Cái gì đó loại kia ra hỏa ai đối phó được gã ta nhưng là muốn tham gia xỉ vợ lít. Vạn nhất bổ kẹ mẩn thụ thương làm sao bây giờ? Cho thấy hai người xuống tới về sau, lập tức liền bắt đầu trách cứ cái kia tăng nhân, sau đó cũng không để ý tới, trực tiếp nổi giận đùng đùng rời đi. Cái kia tăng nhân thấy thế không khỏi thở dài. Ai lại là thế này phải không? Thật chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Những người kia cũng là muốn tham gia xỉ vợ lít người A. Xạ tổ xỉ nhìn xem rời đi hai người không khỏi mở miệng nói. Mà nghe được xạ tổ xỉ lời nói về sau, Cái kia tăng người nhất thời hai mắt tỏa sáng, sau đó đối xạ tổ xỉ nói ra. Xin hỏi các ngươi cũng là muốn tham gia xỉ vợ lít huấn luyện ra sao? Đúng vậy a, ta cùng hắn đều muốn tham gia. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau cũng không có giấu giếm, chỉ dương mở miệng nói ra. Nghe được xạ tổ xỉ nói như vậy, cái kia tăng nhân lập tức mong đợi nói ra. Nếu là tham gia xỉ vợ lít huấn luyện ra, thực lực nhất định rất mạnh mẽ, mời các ngươi nhất định phải giúp đỡ chút, nếu như các ngươi không hỗ trợ. Lần này xỉ vợ lít chỉ sợ không có thể thuận lợi cử hành. Cái gì? Xạ tổ xỉ bọn người nghe tiếng sau kinh ngạc nói. Đến cùng là chuyện gì a, thế mà ngay cả xỉ vợ lít loại này thịnh thế đều không có cách nào thuận lợi cử hành. Mà xạ tổ xỉ bọn người kinh ngạc thời điểm, một đạo thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Nếu là như thế, thân là xỉ vợ lít tuyển thủ liền không thể khoanh tay đứng nhìn, ta cũng có thể rút một tay. Xin nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, xin hỏi ngươi là ai a? Đám người nghe tiếng nhìn lại, trước mắt là một cái mái tóc màu nâu người trẻ tuổi, nhìn qua 17-18 tuổi dáng vẻ, bên người mang theo một cái hảo hữu đùm. Nhìn thân thái sáng láng dáng vẻ, tất cả mọi người là tò mò nhìn hắn, duy chỉ có Dương khẽ nhíu mày trong mắt lóe lên một tia quan mang. Các ngươi tốt, ta gọi là Hạ Dịt Sờn, đến từ hồ ên địa phương Lịt Lở Du Tảo. Cũng là lần này xỉ vợ lít người dự thi Hạ Dịt Sờn hồ ên địa phương là địa phương nào a? Xạ tổ xỉ nghe tiếng về sau hiếu kỳ mở miệng nói, ngoại trừ cạn tàu cùng cạn tổ tới gần rồ ở tổ địa phương bên ngoài, địa phương khác hắn đều chưa quen thuộc. Một bên mỉ tỉ cùng bờ dọc không khỏi không còn gì để nói. Xạ tổ xỉ ngươi thật hẳn là nhiều bổ sung một chút tri thức, Lít Lờ Du Táo là tại biển mặt khác địa khu thành thị, gọi là hồ ên địa phương nói đúng là a. Lần trước Indigo đại hội, A Dương đối thủ giúp của không phải liền là đến từ hồ ên địa phương sao? Thật là một bên mỉ tỉ cũng là im lặng bưng bít lấy cái chán biểu thị mất mặt, nói chuyện đến giúp của xạ tổ xì lập tức liền nghĩ tới. Nói là ở nguyên lai cùng giúp của là cùng một nơi tới A.